Chương 1523, đồ cổ hữu linh 3. Phương Yến ôm trong tay màu đỏ thú cầu, một đường rời đi đồ cổ thành, chuẩn bị về nhà. Phương Yến nhà ở địa phương chặt gần người đến người đi đường cái, mỗi lần nàng về tiểu khu đều phải trải qua một cái người đi hoành đạo. Hôm nay Phương Yến cùng ngày xưa đồng dạng, ôm hồng tú cầu đứng ở bên đường chờ đèn xanh, nhìn hồng đèn đường Phương Yến không có phát hiện trong tay nàng hồng tú cầu phát ra một chút xíu màu đỏ quan mang. Tia sáng kia 10 phần yếu ớt, chỉ là hơi hơi lóe lóe liền biến mất không thấy, Phương Yến không phát giác, nàng nhìn đèn xanh đã muốn xuất hiện, liền cất bước chuẩn bị qua vạn. Kết quả mới vừa đi tới tâm đường vị trí, nguyên bản một bên đứng ở tại chỗ không động một chiếc màu trắng xe con đèn xe đột nhiên lóe một chút hồng quang, sau đó cái này xe con liền vọt ra, lập tức đụng phải Phương Yến trên người. Vạn hạnh kia xe con vẫn đứng ở tại chỗ không có động, cho nên tuy rằng vọt ra, nhưng mà tốc độ rất chậm, thêm chủ xe kịp thời phanh xe, Phương Yến cũng không có chịu cái gì nghiêm trọng thương. Chỉ là như vậy đột nhiên kinh hai dưới. Phương Yến bởi vì vội vã trốn tránh dưới chân không vững té lăn trên đất, thêm nàng xuyên là giày cao gót, trực tiếp dẫn đến nàng chặt chân. Phương Yến che chân của mình cổ, đau đảo hít một ngụm khí lạnh, nàng người này đối đau đớn đặc biệt mẫn cảm, sợ nhất chính là đau. Xe hơi cửa bị mở ra, chủ xe vội vàng xuống xe, lo lắng đến xem xét Phương Yến tình huống, trong miệng còn không ngừng xin lỗi, thật sự là rất xin lỗi à, mỹ nữ ngươi có chỗ nào bị thương, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Chủ xe vừa nói xin lỗi một bên còn tại trong lòng còn có chút sợ hãi, hôm nay thật đúng là tà môn, rõ ràng hai chán, đều tức giận xe này thế nhưng đột nhiên khởi động. Lúc ấy hắn phát hiện xe động cái gì cũng không nghĩ, phản ứng đầu tiên chính là phanh xe, nay xuống xe mới đột nhiên cảm thấy toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Quay đầu nhìn phía sau mình nguyên bản 10 phần thích màu trắng xe còn cũng có chút sởn tóc gáy. Xe này trong không phải là có cái gì vật cổ quái đi, Phương Yến cũng không biết chủ xe sợ hãi, nàng xoa mắt cá chân, 10 phần tức giận, xe kia đình hảo hảo đột nhiên động lên, nói không phải cố ý đến đụng nàng ai tin. Phương Yến ngẩng đầu nhìn hướng chủ xe liền chuẩn bị cùng đối phương luận nói lý lẽ, kết quả thấy rõ chủ xe diện mạo sau, Phương Yến trợn tròn mắt, bởi vì này chủ xe, thế nhưng là của nàng bạn trai cũ Điền Trạch. Điền Trạch phát hiện bị đụng nữ hải là Phương Yến cũng là sương sờ, hai người đối với hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu, vẫn là Điền Trạch trước phản ứng kịp, mí môi, đem Phương Yến nâng dậy đến nói, ta trước đưa ngươi đi bệnh viện đi. Phương Yến thì là có chút chột dạ cúi đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng, cái gì nói lý lẽ ý tưởng đều vứt xuống chân trời đi, nàng hiện tại liền cảm thấy Điền Trạch nhất định là phát hiện chính mình, phẫn nộ dưới mới cố ý đụng nàng một chút. Muốn nói Phương Yến cùng Điền Trạch là tại đại học thời điểm nói yêu đương, lúc ấy tình cảm của hai người rất tốt, hơn nữa cũng lẫn nhau gặp qua phụ mẫu, bởi vì Phương gia cùng Điền gia đều là mở công ty, môn đăng hộ đối. Hai bên phụ mẫu đều hết sức hài lòng cuộc hôn sự này, Phương Yến cùng Điền Trạch cũng tại đại học sau khi chấm dứt, bắt đầu chuẩn bị nói hôn luận gả cho, nhưng là vừa lúc đó, Phương Yến ra công ty xảy ra vấn đề. Tuy rằng vấn đề không có nghiêm trọng đến phá sản trình độ, nhưng mà Phương gia cũng từ một cái phú hào người ta biến thành phổ thông nhân gia, Phương Yến cùng Điển Trạch không còn là môn đăng hộ đối. Phương Yến khi đó tâm tư hết sức mẫn cảm, thêm Điển Trạch phụ mẫu từ Phương gia phá sản sau, thái độ đối với Phương Yến cũng có chút không tốt. Mẫu thân của Điển Trạch càng là vài lần toát ra Phương Yến không xứng với con trai mình ý tứ đến, này đó cũng làm cho Phương Yến trong lòng hết sức không dễ chịu. May mà khi đó Điển Trạch vẫn cùng Phương Yến, dù dẫu cưng chịu, nhượng Phương Yến trong lòng không có khổ sở như vậy, từ từ, Phương Yến cũng bắt đầu học mở rộng cửa lòng, học không dối dám tự thân cùng Điển Trạch hào hào qua. Nhưng là vừa lúc đó, phụ thân của Phương Yến bị bệnh, rất nghiêm trọng, cần một số tiền lớn đến chữa bệnh, mà Phương gia tiền cũng không đủ cho phụ thân chữa bệnh. Phương Yến rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng bạn trai cầu cứu, Điển Trạch cũng là không nói hai lời liền lấy tiền cho phụ thân của Phương Yến chữa bệnh. Nhưng này sự rất nhanh liền bị Điền Trạch phụ mẫu biết. Điền Trạch tuy rằng trong tay có tiền, nhưng là kia đều là tiền mừng tuổi tiền tiêu vặt, thêm chính hắn tiêu tiền như nước căn bản không có tồn tiền, nơi nào có nhiều tiền như vậy cho Phương Yến, Điền Trạch trong tay không có tiền, liền chỉ có thể tìm phụ mẫu mướn. Mẫu thân của Điền Trạch biết việc này sau, tự mình mang theo tiền tìm được Phương Yến, nói cho Phương Yến, muốn tiền có thể, chỉ cần nàng nguyện ý phối hợp chính mình diễn kịch cùng Điền Trạch chia tay. Chỉ cần Điền Trạch cùng Phương Yến tách ra, nàng liền cho Phương Yến 100 vạn cho phụ thân của nàng chữa bệnh, nếu không nàng liền chặt đứt Điển Trạch sở hữu tiền, nhượng phụ thân của Phương Yến bệnh chết tại bệnh viện. Phương Yến tự nhiên là luyến tiếc Điển Trạch, nhưng là nàng cũng không thể trơ mắt nhìn phụ thân của mình không có tiền chữa bệnh, cuối cùng Phương Yến vẫn là lựa chọn phối hợp mẫu thân của Điển Trạch. Phương Yến cố ý cùng Điển Trạch mẫu thân an bài một cái phi thường có tiếng hoa hoa công tử Phú Nhị Đại đi hẹn hò. Cái này Phú Nhị Đại trong nhà so Điển gia có tiền hơn, hơn nữa có tiếng hào phóng, đối cùng qua nữ nhân của hắn đều rất bỏ được tiêu tiền. Phương Yến cùng cái này Phú Nhị Đại giả vờ hẹn hò vài lần, sau đó rất thuận lợi liền bị Điển Trạch phát hiện không đúng. Sau Phương Yến giả vờ như một cái vì tiền sa đọa dáng vẻ, thành công cùng Điển Trạch chia tay. Kỳ thật Điển Trạch là không nghĩ chia tay, thậm chí nói ra chỉ cần Phương Yến quay đầu lời nói hắn có thể không so đo Phương Yến phản bội. Nhưng là Phương Yến vẫn là chịu đựng đau lòng kiên quyết cùng hắn chia tay. Chia tay sau, Phương Yến thành công trị hảo bệnh của phụ thân, sau đó mang theo phụ mẫu cùng đi đến di thị sinh hoạt. Chỉ là 8 năm qua, Phương Yến nay sự nghiệp thành công, cũng rốt cuộc không đi tìm bạn trai. Bởi vì có qua tốt nhất, cho nên lại cũng không thể chấp nhận, Phương Yến trong lòng từ đầu đến cuối không thể quên được cái kia đối với nàng đàn ông tốt nhất, cho nên nàng không thể lại bắt đầu tân tình cảm. Lúc đầu cho rằng trời đất bao la, cái này một phần đường nàng cuộc đời này cũng không thể cùng Điển Trạch gặp nhau lần nữa, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ở trong này, lấy phương thức như thế cùng Điển Trạch gặp nhau. Ngồi ở trên hành lang bệnh viện, Phương Yến vẫn cúi đầu, đối diện, Điển Trạch khoanh tay tựa vào trên tường, ánh mắt lại vẫn chết nhìn chằm chằm Phương Yến không bỏ. Phương Yến cảm thấy có chút gian nan, bởi vì Điển Trạch ánh mắt quá có xâm lược tính, nhìn xem Phương Yến có chút chống đỡ không được. Càng trọng yếu hơn là, Phương Yến trong lòng còn có Điển Trạch. Lại gặp được Điển Trạch, tâm lý của nàng nế ẩm, có chút khổ sở, nhưng mà đối với Điển Trạch kia gắt gao nhìn chằm chằm người hành động lại có chút ngọt ngào, hắn như vậy biểu hiện, là còn không có quên chính mình sao vừa nghĩ như vậy, Phương Yến liền tại trong lòng cho mình một cái tát, không để cho nàng muốn vọng tưởng. Nàng lúc rời đi làm cái gì đã thương người sự tình chính mình không biết sao. Ở đâu tới mặt nhượng như vậy tốt một người còn tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ một cái phản bội nữ nhân của mình. Nhưng là, Phương Yến nhịn không được nghiêng đầu, dùng dư quang nho nhỏ rình coi Điển Trạch gò má một chút, nàng thật sự rất nhớ lại cùng với hắn a, suy nghĩ 8 năm, nghĩ nàng tâm đều đau.